Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 135 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một đám người chạy ra ngoài, thậm chí đều không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Chỉ có thể nhìn đám người kia rất nhanh rời khỏi nơi đây, căn bản cũng không để bị khống chế chút nào. Đám người kia nghẹn lâu như vậy rồi, cũng sớm đã không nhịn được, chỉ muốn phải nhanh chóng giải thoát bản thân một chút. Cho nên bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, căn bản cũng không nguyện ý tiếp tục đợi ở chỗ này. Trần Bình cũng không muốn so đo những chuyện này. Theo anh, đám người kia có thể chạy thoát, căn bản cũng không liên quan đến mình. Anh chỉ là thuận tay phá hủy hết mấy thứ này mà thôi. Đi đi đi, chờ sau khi chúng ta chạy ra khỏi đây, anh sẽ biết rõ đây rốt cuộc là thế giới như thế nào. Nói tóm lại là chỗ này có chút kỳ quái, giống như chia làm các loại đại lục khác nhau. Nghe được chuyện đó, đáy mắt Trần Bình cũng đã hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, bọn họ lại nói như vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này, những chỗ bản thân lúc trước đã từng đi qua so với nơi này, tựa hồ không quá giống nhau, bởi vì thực lực của những người nơi này tương đối mà nói mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, tổng thể làm cho người ta có một loại cảm giác rất khác biệt như vậy. Trên đường đi một chút lại ngừng một chút, bọn họ cuối cùng đã đi ra tới nơi. Trần Bình nhìn thấy thế giới bên ngoài cực kỳ sung túc nguyên khí, nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật không thể ngờ bên ngoài lại xa hoa như vậy. Nơi đây nguyên khí quả thực dồi dào, đầy đủ, khoa trương hơn so với những thế giới đều khác. Ngục giam ở chỗ thật xa, bọn họ phải đi xuyên qua một cánh rừng, rất nhanh liền đi tới bên trong một thành trì. Nhìn cơ sở vật chất, kiến trúc xung quanh, Trần Bình cũng không nhịn được thở dài một hơi. Chỗ này quả nhiên thật là xa hoa. Rất rõ ràng, nơi đây vô cùng lợi hại, khắp nơi đều là nguyên khí dao động, hơn nữa đồ vật có được có lẽ cũng cao cấp hơn những thế giới khác nhiều. Đến cả trang trí cửa thành cũng khoa trương như vậy. Vẻ mặt của hai người Cổ Nhạc Nhạc và Sư Trần Thiên trở nên vô cùng sáng lạn. Không có nghĩ đến địa phương này lại xa hoa như vậy. Cảm giác như mình giống một người chưa từng thấy qua việc đời trần tục. Đúng là vô cùng mất mặt. Chúng ta đã đến cửa, có thể giải trừ trạng thái ẩn thân. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng sẽ lập tức bại lộ. Đan dược cũng có thời gian hạn chế đấy. Trần Bình cũng lo lắng, một lát nữa mọi người liền bại lộ thân phận. Sau khi đã nghe được lời này, tất cả mọi người ngay lập tức giải trừ trạng thái ẩn thân, hình dáng thật sự của mọi người liền hiện ra. Con thỏ cũng yên lặng, đứng ở trên bờ vai Trần Bình, để lộ bộ dáng thật sự của mình. Thời điểm vừa mới chạy đi, cậu ta đã giới thiệu đại khái với Trần Bình một chút về chỗ này. Trần Bình xác nhận, đại lục này so với những chỗ mình đi lúc trước ngược lại là có chút tương tự. Bất quá, chắc chắn không phải cùng một chỗ. Có lẽ bọn chúng có liên hệ đấy, nhưng mà muốn tìm được những cường giả kia lúc đầu vẫn là còn có chút chập choạng muốn đến nơi này. Trần Bình cũng đã trở nên nghiêm túc. Chúng ta đều nên cẩn thận một chút, nếu không chú ý đoán chừng lại bị ăn chút thiệt thòi đấy. Trần Bình nói một tiếng. Trước mắt mà nói, tất cả mọi người còn chưa tới đạt tới trình độ biết mình biết người. Nếu như còn khí trương như vậy, khả năng thật sự sẽ chọc tới phiền toái. Rất nhanh, bọn họ liền xếp hàng vào thành. Người ở bên này sử dụng cũng là nguyên thạch, thứ này Trần Bình cũng không thiếu. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào bên trong thành trì. Tòa thành trì này còn có chút khí thế rộng lớn. Trần Bình nhìn thấy trên tấm bảng thành phong vân này vài cái chữ to ở phía sau, cũng có chút khó tin hiểu được. Rất rõ ràng, có thể nhìn ra được chỗ này vô cùng khổng lồ đấy. Càng quan trọng hơn chính là bảng hiệu ở đây thậm chí có nguyên khí dao động, nhìn qua chính là do lợi hại người viết ra đấy. Tuy rằng Trần Bình cũng có thể viết ra chữ như vậy, nhưng mà anh như trước vẫn cảm thấy người này không đơn giản. Các vị các huynh đệ, chúng ta còn cần tiến xa hơn nữa. Người ở nơi này đều rất lợi hại, miễn cho đến lúc đó chúng ta còn có cảm giác Liêu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Trần Bình không nhịn được cười. Anh rất có lòng tin, nhưng mà anh lại không có cảm giác mình vô cùng lên giọng. Đám thủ vệ ở cửa cũng đều không có ngăn cản đám người Trần Bình. bọn họ đã nhìn thấy nhiều loại người ăn mặc kỳ quái. Trần Bình bọn họ ăn mặc dù có chút cổ quái, nhưng mà cũng không có ý đồ gì không tốt. Huống hồ, người ta cũng là thành thật cho lệ phí vào thành đấy. Đã như vậy, bọn họ liền không thể tùy ý ngăn cản đối phương. Ở bên trong thành Phong Vân, tất cả mọi người đều bị quản lý vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép làm việc khi dễ, bắt nạt thường dân. Trần Bình đi vào trong thành thị, không ngừng thưởng thức phong cảnh xung quanh. Nơi đây ngược lại là nhìn qua thì đơn giản, thuần phác, tựa hồ cũng không có nơi nào kỳ quái. Chúng ta đi lâu như vậy, đều không nhìn thấy chuyện gì ly kỳ cổ quái. Trường Minh, tình hình nơi này khá ổn. Sư Trần Thiên cũng khó có được mà cảm khái một tiếng. Nhìn ra được, chỗ này vẫn có rất nhiều người tốt đấy. Ít nhất sẽ không giống như ở Đại Lục vậy, khắp nơi đều loạn không chịu được. Rất nhanh, một nhóm ba người liền ngừng ở cửa ra vào của một cửa tiệm. Trần Bình thấy được cửa hàng này, trong nháy mắt đã cảm thấy rất là ưa thích, đã có một loại xúc động muốn đem cửa hàng này mua lại. Nơi này thật là cổ điển. Trần Bình nhìn thoáng qua, cảm giác vô cùng ưa thích. Thế nhưng người xung quanh đi qua nơi đây căn bản không muốn ngẩng đầu liếc nhìn nơi này. Có vẻ như ở chỗ này có các loại đồ vật quỷ dị, nhìn lên một cái cũng sẽ bị cuốn thân. Trần Bình nhìn thấy hình dạng của bọn họ, nhịn không được lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Rất nhanh, anh liền thấy được một ông già ngồi một mình ở cửa. Đối phương thoạt nhìn vô cùng tiểu tụy, tóc hoa râm, đáy mắt cũng mang theo rất nhiều sợi máu đỏ. Nhìn bộ dạng này của ông ta, Trần Bình nhịn không được liền tiến lên. Vừa mới đi lên, liền cảm nhận được cửa hàng này có từng đợt âm phong kéo tới. Rõ ràng bây giờ đang là mùa hè nóng bức, không nghĩ tới, vậy mà lại lạnh thành cái dạng này. Ông chủ, chỗ này có chút cổ quái, có phải là có quỷ hay không? Cổ Nhạc Nhạc cũng có chút nghịch ngợm đi tới, cậu ta rất cẩn thận mở miệng hỏi. Nghe thấy chuyện đó, Sư Trần Thiên vỗ vỗ đầu Cổ Nhạc Nhạc. Giọng nói của tên này quá lớn, nếu để cho người khác nghe thấy được, có chút không tốt lắm. Cổ Nhạc Nhạc lúng túng thẻ lưỡi, lúp ở sau lưng Trần Bình, chỉ sợ đối phương lại đột nhiên đến đánh mình một trận. Trần Bình nhìn thoáng qua cửa tiệm này, trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Bất luận là vật gì, đều là không có biện pháp tránh được tầm mắt của anh đấy. Ông già ngồi ở cửa thấy được Trần Bình đi tới chỗ của mình, cũng lập tức liền đứng lên, rất khẩn trương theo dõi anh, tựa hồ là muốn nói điều gì. Nhưng mà xoắn suýt một phen, ông ta cuối cùng vẫn còn có chút muốn nói lại thôi. Dù sao đối phương khả năng chỉ là sang đây xem mà thôi. Hơn nữa nhìn qua dáng vẻ Trần Bình đã biết rõ, chỉ là một vị khách ở nơi khác đến chơi. Xin chào, cửa tiệm này bán như thế nào? Trần Bình tò mò mở miệng hỏi. Anh ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, coi như là cửa hàng này có một ít vấn đề nhỏ, đối với Trần Bình mà nói cũng không đủ gây sợ. Nghe thấy những lời này, đáy mắt lão hán đã hiện lên một tia hy vọng. Ông ta rất kích động nhìn Trần Bình, phảng phất như thể nhìn thấy ân nhân cứu mạng vậy. Cửa hàng này rất rẻ, chỉ cần 50 vạn nguyên thạch là có thể bán ra. Cậu cũng thấy nơi này chính là địa phương náo nhiệt nhất của toàn bộ thành Phong Vân. Hơn nữa, nơi đây cũng là nơi trung tâm nhất. Lão hán giới thiệu rất ân cần, như thể muốn giữ lại khách hàng lớn là Trần Bình đây. Vừa lúc đó, cũng có người đi ngang qua đây. Thấy được lão hán này nhiệt tình giới thiệu cửa hàng của mình như vậy, người đàn ông này lộ ra vẻ mặt rất là bất mãn. Anh ta hình như rất xem thường lão hán này, vì vậy vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn cực kỳ bất mãn. Vị khách hàng này, giá tiền các cửa hàng xung quanh ít nhất cũng phải vài trăm vạn nguyên thạch, mà ở đây chỉ cần 50 vạn nguyên thạch. Cậu có thể tưởng tượng nơi đây đến tột cùng là tình huống như thế nào? Người đàn ông kia tựa hồ rốt cuộc không kìm nén được rồi, liền mở miệng ra nói một câu. Sau khi nghe được những lời này, ánh mắt Sư Trần Thiên cũng trở nên thật tò mò. Anh ta thật sự muốn tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Là thật sao? Ha ha ha, vừa vào nơi này ta cũng đã cảm giác được có chút u ám. Ông đừng nói với tôi là nơi này có chuyện ma quái đấy. Nói đến đây, anh ta cũng không nhịn được cười. Với tư cách là một con yêu thú, anh ta có thể phân biệt rõ ràng một ít. Có thể anh ta không thể phân biệt rõ được linh thể có thực lực rất cường đại. Nhưng nếu như ở đây thật sự có một linh thể đang quấy phá, kìa thật đúng là không hình dung ra được. Ta luôn cảm giác được nơi này có cái gì đó. Thực lực của đối phương khả năng có chút cường đại. ta lấy tu vi cùng đạo hạnh phân biệt rõ, loại vật này còn là nhìn không ra. Cô Nhạc Nhạc cũng nhịn không được thở dài. Đối với loại trình độ này của mình, hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Người đàn ông kia đắc ý nhướng mày, phất phất cây quạt trong tay. Các người không biết là đúng rồi. Cho đến buổi tối hôm nay, thời điểm các người nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, thì có thể tới nơi này đi dạo một vòng là có thể nghe được rất nhiều âm thanh. Người trong nhà của ông lão này cũng là bởi vì sinh hoạt bên trong của cửa hàng này, vì vậy đã bị nữ quỷ quấn thân, hiện tại đã sống dở chết dở rồi. Hơn nữa, người trong nhà lão già kia, khi chết đã sinh con trai, hiện tại ngày nào cũng mặc váy, quái gở khắp nơi. Sau khi nghe được những lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút đáng thương vị lão hán kia. Đối phương có thể mua được cửa hàng ở chỗ này, rõ ràng tuyệt đối không phải là người nghèo gì, mà ở đây đột nhiên xuất hiện một ít biến cố, dẫn đến gia đình đối phương cũng tan vỡ, thậm chí ngay cả năng lực tiếp tục công việc kinh doanh cũng đều không có. Nhìn thấy cái tên này đang một mực làm trò phá đám, vẻ mặt lão hán cũng đã trở nên cực kỳ khó coi, đã muốn mở miệng giải thích vài câu, nhưng đối phương nói đều là sự thật. Cho nên lão hán chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh than thở, không muốn tham dự vào chuyện này. Cậu là ai? Tại sao phải nói rõ ràng mấy thứ này như vậy? Trần Bình bắt được trọng điểm, anh có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, người đàn ông này chắc chắn có ân oán với lão hán. Nếu không sẽ không thể nào hết lần này đến lần khác đi phá hư chuyện tốt của người khác. Nghe thấy vậy, người đàn ông lắc lắc cây quạt, cố ý giả bộ một dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, mỉm cười với Trần Bình. Mà trên thực tế, người đàn ông này lớn lên quả thật trông hơi cứng đầu, Trần Bình cũng có chút nhìn không được. Tuy nhiên, những đức tính tốt đẹp mà hắn rèn luyện hàng ngày làm cho Trần Bình một mực duy trì tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào đối phương. Ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Nhậm Thiên Cơ là ông thầy tướng số, thầy bói tham lam ở đầu đường kia, đối với những thứ xua đuổi quỷ này vô cùng chuyên nghiệp. Thân phận của đối phương ngược lại là làm cho Trần Bình cảm thấy có chút nghi ngờ, không nghĩ tới ở chỗ như thế này còn có loại người thầy bói như vậy. Dưới tình huống bình thường mà nói, tất cả các tu hành giả đều có thể nhìn thấy số phận của họ. Tuy rằng không phải lúc nào cũng chuẩn xác, nhưng là bọn họ cũng có thể tính ra một số điều gì đó. Làm sao có thể sẽ còn có người lựa chọn tìm người coi bói? Ta thấy các người là những người ngoại lai, khẳng định không hiểu được năng lực của ta. Ta có thể thăm dò thiên mệnh, hơn nữa còn có thể tính được rất nhiều điều mà các người, những người tu hành giả bình thường không tính được. Ví dụ như yêu ma quỷ quái nơi đây, các người sẽ không có năng lực giải quyết, mà ta thì lại có năng lực cực kỳ cường đại, có thể áp chế bọn chúng. Nhậm Thiên Cơ có ý tứ gì? Bản thân lợi hại như thế cũng là có nguyên nhân cả. Thấy được bộ dáng của đối phương, Trần Bình yên lặng nhớ lại trong đầu. Anh cảm giác người đàn ông kia thật không được bình thường. Thế nào, lão hán? Tôi đều theo như ông nói. Ông đem một nửa cổ quyền của cửa hàng này qua cho tôi. Tôi có thể giúp ông khu trừ ma quỷ miễn phí. Nhậm Thiên Cơ dương dương đắc ý, liếc nhìn đối phương. Yêu cầu của anh ta đã nói rành mạch rồi. Lão hán nhíu mày, nhìn hắn, căn bản cũng không nguyện ý thỏa hiệp. Coi như là cửa tiệm này, dù thế nào cũng không đáng tiền, tôi cũng sẽ không thể nào cho cậu một nửa. Mắt thấy sắp trời tối, Trần Bình đối với cửa hàng này cũng sinh ra cảm giác vô cùng tò mò và hiếu kỳ. Lão hán sau khi xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Đêm hôm khuya khoắt đợi ở chỗ này thực sự là có chút nguy hiểm. Lão hán cũng đã có được phòng ở nơi khác, hàng ngày cứ đến buổi tối là sẽ đi đến phòng ở đó, ban ngày lại đến chào hàng ở cửa hàng này. Sau khi lão hán đóng sập cửa lại thì vội vàng rời đi. Tuy rằng hắn rất muốn tiếp tục chào hàng với Trần Bình một phen, nhưng mà cửa hàng này quả thật có vấn đề, anh cũng không dám dùng mạng của mình đến đánh cược. Nhậm Thiên Cơ thấy được một màn này, đắc ý nhướng mày, xoay người rời đi. Anh ta tiếp tục trở lại quầy hàng bày biện cách đó không xa. Xem ra hắn ta đối với việc này cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Lão đại, tại sao tôi lại có cảm giác cái người kia có chút không bình thường, giống như hết thảy những điều này đều là ông ta bình thường nên làm. Cô Nhạc Nhạc một câu trực tiếp liền nói ra vấn đề trọng điểm. Trần Bình cũng có ý nghĩ như vậy, dù sao người này thật sự là không thể giải thích được. Làm sao có thể sẽ có người như vậy không hiểu biết lại tìm đến người khác gây phiền toái. Hơn nữa, lão Hoán rất rõ ràng là muốn đem bán phòng ở đi, nhưng đối phương thì lại nói đi nói lại nhiều lần, ngăn cản lão Hoán hành động như vậy, quả thật có chút khác thường. Buổi tối chúng ta lại đến xem. Đi, bây giờ trước tiên cứ đi dạo một vòng. Bọn Trần Bình tìm được khách sạn ở gần đó, tùy tiện ở một đêm, hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng lại không nỡ ở. Dù sao bọn họ cũng muốn mua một phòng ở nhỏ thuộc về mình, vì vậy sinh hoạt ở khách sạn cũng không đến mức quá lâu. Hiện tại đã là nửa đêm, nếu không chúng ta cùng đi cửa tiệm kia nhìn một chút chứ. Tôi cũng rất tò mò đến cùng là vật gì. Sư Trần Thiên ở bên cạnh thúc giục Trần Bình, rất muốn tự mình đi nhìn xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói như thế, Trần Bình bất đắc dĩ cười cười. Nếu như tất cả mọi người đều đồng ý, vậy hôm nay bọn họ sẽ đi xem xét một chút. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải ít xuất hiện một chút. Tôi hoài nghi Nhậm Thiên Cơ kia có vấn đề, dù sao đừng để cho ông ta nhìn thấy là được. Trần Bình trấn an một câu để mọi người giữ bình tĩnh lại. Anh cũng không rõ rốt cuộc mình sẽ nhìn thấy cái gì, tóm lại vẫn là nên cẩn thận một chút. Rất nhanh, một trong ba người đã đi đến trước cửa hàng. Lúc này trên đường phố đã chẳng còn ai nữa rồi, mà nơi này lại cực kỳ yên tĩnh. Khi bọn họ đến gần, đột nhiên nghe tiếng gì đó vang lên văng vẳng bên tai, giống như có người đang không ngừng thổi vào tai của mình, hơn nữa còn giống như đang cười một cách điên cuồng. Quan trọng hơn là bọn họ thậm chí không có cách nào phân biệt rõ âm thanh này rốt cuộc là nam hay nữ. Sư Trần Thiên cũng nhịn không được, cả người run lên. Ngược lại, anh ta cảm thấy khung cảnh này khá là khủng bố. Lão đại, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Lẽ nào thứ đồ chơi ở trong đó sẽ chạy ra ngoài này? Cô Nhạc Nhạc đứng ở bên cạnh, có chút tò mò mở miệng hỏi. Trong lòng anh ta thật sự thấy có chút nghi hoặc. Tuy rằng hiện tại, cậu ta cũng không quá sợ hãi, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy cả người trở nên lạnh run lên. Hiển nhiên, chính là thứ bên trong đó đang làm loạn. Hôm nay ban ngày, anh đã phát hiện ra. Hơn nữa, thứ trong này và trên người tên thầy bói kia có hơi thở giống nhau. Thứ mùi này là người bình thường thì sẽ không thể nào phát hiện ra được. Nhưng ngũ giác của Trần Bình nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Anh có thể phát hiện một vài chuyện người khác không phát hiện được. Nghe được lời này, cô Nhạc Nhạc cùng sư Trần Thiên nhìn nhau một cái. Bọn họ đều nghĩ đến cái gì? Lão đại, ý của anh là tất cả những chuyện này thực ra đều là do thầy bói kia làm. Anh ta cố ý làm ra một số đồ chơi quỷ dị để phá hoại cửa hàng của người ta. Đúng lúc đó, bọn họ đột nhiên nghe được có động tĩnh gì từ bên cạnh truyền đến. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp nhét một viên đan dược ẩn thân vào miệng mọi người. Trong nháy mắt, mọi người liền ẩn thân, đứng ở bên cạnh. Lúc này, có một đám người nói toàn lời chửi bới đi đến. Nhìn thấy quầy bói toán bày cách đó không xa, liền trực tiếp một cước đá bay. Tao đã nói là không cho phép tên này ở chỗ này dựng quầy hàng rồi mà. Tại sao nó vẫn còn ở đây? Nhiều lúc ban ngày chúng ta không có ở đây, xem ra tên này cũng khá to gan đấy. Một đám người lực lưỡng khó chịu mở miệng nói, bọn họ thậm chí còn muốn đem Nhậm Thiên Cơ, cái tên thầy bói kia, lôi ra đánh cho một trận. Tôi biết mà, tên này nhất định là thừa dịp mấy ngày nay chúng ta đi ra ngoài rèn luyện, cho nên cố ý vào lúc ban ngày bày quầy hàng, lại không ngờ rằng sẽ bị chúng ta nhìn thấy. Đám người này, tuy rằng nhìn qua thì thế cao lớn thô kệch, hơn nữa thái độ còn kiêu căng, nhưng Trần Bình có thể nhìn ra quần áo của bọn họ đều rất thống nhất với nhau. Mấy người này chẳng lẽ là nhân viên tuần tra an ninh thế giới? Anh nhớ rõ nơi này hình như không cho phép bày hàng. Thầy bói kia xem ra đã vi phạm nội quy rồi, nhưng lại không muốn nộp tiền phạt. Con thỏ ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói. Theo sự hiểu biết của thỏ, tất cả dường như chính là như vậy. Nghe xong những lời này, mọi người cũng hiểu rõ, cuối cùng cũng biết là vì sao rồi. Tôi biết rồi, nhất định là Nhậm Thiên Cơ muốn có một cửa hàng, cho nên mới cố ý tính kế lão Hán. Không nghĩ tới, đối phương vì một cửa hàng mà lại làm ra chuyện điên rồ như vậy. Cậu nói cũng đúng, có một cửa hàng rồi, vậy thì anh ta có thể không cần đi làm thầy bói nữa, hoàn toàn có một đống việc có thể làm. Và quan trọng hơn là sẽ không bị bọn người này xua đuổi như lũ chuột nữa. Sau khi biết được tất cả những chuyện này, đám người Trần Bình cũng nhịn không được mà bất đắc dĩ trở về phòng ngủ một giấc. Rất nhanh, đã đến ngày hôm sau, Trần Bình lại đi tới cửa hàng này một lần nữa. Lúc này, lão Hán đã có chút tuyệt vọng. Ông cũng đang suy nghĩ, nếu như mình thật sự thỏa hiệp với đối phương, có phải những chuyện này đều sẽ được giải quyết xong không? Các cậu lại tới đây nữa sao? Chẳng lẽ các cậu có hứng thú với cửa hàng này của tôi sao? Các cậu hãy nhìn kỹ một chút đi. Thật ra hậu viện ở phía sau cũng rất lớn, mấy người các cậu hoàn toàn có thể ở được. Cho dù là sửa lại một cái nhà nhỏ ở hậu viện phía sau cũng được. Lão Hoan thấy Trần Bình lại đến đây một lần nữa, ông không khỏi nhiệt tình giới thiệu. Nếu đối phương muốn đến lần nữa, vậy chứng tỏ đối phương có hứng thú với cửa hàng của mình. Tôi đúng là khá hứng thú với cửa hàng của ông, Trần Bình cười nói. Đúng lúc này, Nhậm Thiên Cư cũng đến cửa hàng một lần nữa. Anh ta không nghĩ tới người như Trần Bình cũng sẽ đến. Tối qua các cậu không tới đây xem sao? Mặc dù khi nói câu này với Trần Bình, nhìn Nhậm Thiên Cơ có vẻ như đang rất đắc ý, tự đại, nhưng Trần Bình có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt của anh ta. Hôm nay quầy hàng của Nhậm Thiên Cơ đã có chút cũ nát. Rất rõ ràng là sáng hôm nay Nhậm Thiên Cơ lại mua một lá cờ mới. Hơn nữa cái ghế ngồi cũng đã được mua một cái mới rồi. Tối qua tôi tới xem rồi, tôi thậm chí còn thấy có người đá văng quầy hàng của anh. Trần Bình vẫn duy trì nụ cười trên miệng nói, anh ngược lại muốn nghe xem đối phương sẽ giải thích như thế nào. Ha ha ha, chỉ có những tên cặn bã trong xã hội mới có thể làm ra chuyện như vậy. Lão tử bày ra đây chẳng liên quan gì đến bọn họ. Nhậm Thiên Cơ đối với chuyện này cảm thấy rất bất mãn, nhịn không được mở miệng mắng trời. Nghe được lời này, Trần Bình ngược lại không đồng ý. Nếu như nơi này là nơi bày quầy hàng hoặc đây là khu vực của anh bày ra, thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng chỗ này có vẻ đã đánh dấu là không cho phép tự mình bày quầy hàng, mà anh còn muốn làm như vậy. Rõ ràng anh mới là người thực sự không đủ tư cách. Trần Bình khinh thường nói, tên này thật sự coi mình là nhất rồi. Sau khi nghe được lời này, biểu cảm của Nhậm Thiên Cơ trở nên vô cùng khó coi. Thật không ngờ lại có người vô duyên vô cớ chỉ trích mình. Hôm qua chúng tôi cũng thấy người phá hoại quầy hàng của anh chính là nhân viên thực thi pháp luật nơi này, cho nên anh hoàn toàn không có chút lý lẽ nào cả. Sau khi bị Trần Bình nói như vậy, Nhậm Thiên Cư cũng đã đem Trần Bình ghi hận trong lòng. Chẳng qua anh ta cũng không có cách nào để trừng trị Trần Bình. Lão Hán nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được mà thở dài một hơi. Tôi sẽ mua cửa hàng này của ông với giá 800.000. Trần Bình trực tiếp đưa ra một con số. Sau khi nghe được lời này, gương mặt lão Hán lộ ra sự kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại đồng ý trả giá cao như vậy. Ngài ra giá cũng cao quá rồi, trên thực tế 500.000 cũng đã vô cùng đủ rồi. Bản thân tôi cảm thấy số tiền này thật sự là có chút nhiều, dù sao tôi cũng không thể để cho ngài bị thiệt thòi, không phải sao? Cửa hàng này thực sự có vấn đề nên tôi mới bán rẻ như vậy. Lão Hán cũng là một người rất có lương tâm. Tuy rằng ông sốt ruột muốn có tiền chữa bệnh cho con trai, nhưng cũng không đến mức làm trái lương tâm để nhận tiền như vậy. Thôi được rồi, ông không cần nói thêm gì nữa. Tôi đã quyết định như vậy rồi. 800 ngàn này đã xem như là giá rất rẻ rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ ông không muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Bình vừa cười vừa nói, anh đã có cách để giải quyết những vấn đề này rồi. Thấy Trần Bình thật sự định đi đến cửa hàng này, trong lòng Nhậm Thiên Cơ trở nên cực kỳ căng thẳng. Anh ta không ngờ rằng đối phương lại đột nhiên muốn nhúng tay vào. Vốn dĩ kế hoạch của bản thân đã có thể thành công rồi, mắt thấy lão Hán cũng đồng ý thỏa hiệp rồi, nhưng không ngờ rằng tên này vậy mà lựa chọn mua lại. Không đúng, nếu như hôm qua anh đã đến đây rồi, vậy thì chắc anh cũng biết đây là nơi như thế nào rồi, lẽ nào anh không sợ chết sao? Nhậm Thiên Cơ mở miệng đe dọa Trần Bình một cách hung dữ. Dưới cái nhìn của anh ta thì Trần Bình chính là tự mình tìm đường chết. Nghe thấy vậy, Trần Bình vứt cho Sư Trần Thiên một ánh mắt ngầm ám thị. Sư Trần Thiên trực tiếp xông lên phía trước, bắt lấy Nhậm Thiên Cơ rồi ném vào trong cửa hàng. Anh còn không biết ngại, nếu như không phải tại anh làm dở trò thì nói không chừng cửa hàng nhà người ta có thể bán được mấy triệu rồi đấy. Bọn họ sớm đã đi một vòng xem xét tình hình xung quanh của cửa hàng này rồi. Quả thực, bài trí của cửa hàng cùng với diện tích đều không tệ. Điều quan trọng hơn là cửa hàng này nhìn cực kỳ sang trọng, luôn có một cảm giác cực kỳ phù hợp với khí chất của bản thân. Mấy ngôi nhà ở hậu viện cũng được xây dựng rất đẹp, cho dù mười mấy người bọn họ vào ở cũng tuyệt đối không cảm thấy chật chội. Vậy nên Trần Bình cũng cảm thấy giá tiền này thực sự có chút thấp. Trần Bình nghĩ sẽ giúp đỡ chữa khỏi bệnh cho con trai của đối phương, hơn nữa còn cho bọn họ thêm 800.000 chi phí tiêu dùng nữa. Như thế cũng coi như là không phụ lòng ông ấy rồi. Nếu không chỉ dựa vào tiền vay mượn chữa bệnh cho đứa con trai, đoán rằng cho dù có táng ra bại sản thêm một lần nữa thì cũng không cứu nổi ông ấy. Nhậm Thiên Cơ bị đánh ngã xuống đất, cả người có chút ngơ ngác không nói nên lời. Anh ta không ngờ rằng đối phương nhìn có vẻ như đã biết được chuyện gì đó rồi. Anh có ý gì hả? Không lẽ anh biết được chuyện gì rồi? Nhậm Thiên Cơ nói một cách úp úp mở mở, không muốn nói rõ cả câu. Lão Hán vốn dĩ muốn mở miệng nói gì đó để cho bầu không khí dịu xuống, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương cũng không nhịn được mà hiện ra vẻ mặt nghi hoặc. Các vị khách quan, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lẽ nào là do cửa hàng này của tôi, hay do Nhậm Thiên Cơ lại giở cho quỷ gì? Ánh mắt mù tịt của lão Hán khiến cho Trần Bình thấy có chút thương xót. Ông không biết gì, ngược lại cũng tốt. Dù gì thì chuyện này nói ra có khả năng sẽ khiến ông bị sụp đổ. Trần Bình lặng lẽ đem tất cả chân tướng của sự việc nói ra, hơn nữa còn lấy cờ chiêu hồn ra, hướng cờ vào trong căn phòng. Trong chớp mắt, có một người phụ nữ bị bắt lại. Người phụ nữ này bị nhốt trong lá cờ, nhìn cực kỳ hung dữ, hơn nữa còn đang không ngừng kêu gào. Tôi nghi ngờ tên này đã dùng một số những mưu kế rất nham hiểm thâm độc, vì vậy nói triệu hồi một linh hồn rồi ném vào trong cửa hàng của ông. Có lẽ anh ta có cách để thực hiện, đã có tính toán sẵn rồi nên mới tự tin như vậy muốn lừa ông, đem cửa hàng đưa cho cậu ta. Nhậm Thiên Cơ không ngờ rằng Trần Bình lại đem chân tướng của sự thật nói ra. Anh ta của hiện tại giống như một quả bóng hết hơi vậy, nhìn cực kỳ thê thảm. Không thể nào, anh không thể nào biết hết tất cả được. Tại sao anh có thể đoán ra được? Nhậm Thiên Cơ vẻ mặt đau khổ. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ được lại có một ngày Trần Bình ở trước mặt nhiều người như vậy công khai nói hết ra. Nghe thấy lời nói của Trần Bình cộng thêm với biểu cảm của Nhậm Thiên Cơ, lão Hán đương nhiên cũng hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì rồi. Ông không ngờ rằng tất cả mọi chuyện lại như vậy. Đối phương vì muốn có được cửa hàng, thậm chí không tiếc hại chết gần hết người nhà của chính mình. Phải biết rằng người nhà của mình chính là toàn bộ đó. Đối phương vì cửa hàng mà làm ra chuyện hại người hại mình như vậy, quả thực là rất độc ác. Lão Hán không thể nhịn được, trực tiếp cầm lấy pháp khí đặt ở bên cạnh, đánh về phía Nhậm Thiên Cơ. Đây là gia vật duy nhất của lão Hán. Vốn dĩ ông nghĩ rằng nếu như có thể, ông cũng sẽ đem cái pháp khí này mang bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho con trai. Hiện tại, tôi có thể chữa trị khỏi bệnh cho con trai ông. Hơn nữa, còn trả cho ông 800.000. Cửa hàng này sẽ thuộc về tôi. Trần Bình hoàn toàn không hề nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của người khác, mà là nói một cách rất nghiêm túc. Nghe thấy lời nói này, lão Hán gật đầu. Mặc dù hiện tại đã biết được chân tướng sự thật khiến ông cảm thấy rất suy sụp, nhưng người chết đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục. Cậu thực sự có thể chữa khỏi cho con trai tôi sao? Con trai tôi hiện tại đã có chút hơi điên rồi. Rất nhanh, lão Hán đã gọi con trai mình đi đến. Ông nhìn đứa con điên dại của mình không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt bất lực bế tắc. Vốn dĩ đối phương là một người tài giỏi, thậm chí còn được tông môn lớn nhìn chúng, hiện tại trong chớp mắt lại rơi xuống tình cảnh như hiện tại, thực sự rất đáng tiếc. Biểu cảm của lão Hán vẫn rất đau khổ. Ông cũng không ngờ rằng con trai mình có ngày lại biến thành bộ dạng như thế này. Vốn dĩ đứa trẻ này chính là hy vọng của cả gia đình, hơn nữa gia đình bọn họ cũng rất hòa thuận hạnh phúc. Linh hồn này thực sự rất lợi hại, nó có thể hành hạ tất cả mọi người trong vô thức, thậm chí đến cuối cùng còn trực tiếp khống chế luôn tâm trí của bọn họ, khiến người ta trở nên điên dại. Con trai của mình hiện tại chính là như vậy, không những thích mặc quần áo của con gái, còn thích học theo điệu bộ của con gái, lúc nói chuyện động tác cả người nhìn không khác gì một người phụ nữ. Trần Bình liếc nhìn con trai của lão Hán một cái, não của tên nhóc này đã bị tổn thương nặng rồi, cho nên hiện tại cho dù ma nữ kia đã chết rồi thì đối phương vẫn sẽ giữ bộ dạng như thế này. Trần Bình từ trong lòng lấy ra một viên đan dược trực tiếp đưa cho đối phương. Viên đan dược này có thể giúp đối phương hồi phục não. Để con trai ông uống viên đan dược này đi, sau khi uống xong thì có thể hồi phục trở lại bình thường. Có điều những phần thiên phú của cậu ta có thể sẽ bị giảm sút đi. Đối phương đã bị đầu độc một thời gian dài rồi, cho dù Trần Bình có thể cứu được cậu ta, thì thiên phú của cậu ta sau đó cũng sẽ có sự tổn thương. Nghe thấy lời này, lão Hán đã cảm thấy không hề gì nữa rồi. Hiện tại ông ta chỉ muốn con trai mình có thể bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Nào, ngoan ngoãn uống cái này đi. Uống nó xong thì sau này sẽ có thể trở nên càng xinh đẹp hơn. Lão Hán lừa đối phương, nhanh chóng uống viên đan dược đó. Vừa nghe đến có thể trở nên xinh đẹp, con trai của lão Hán liền một hơi nuốt xuống luôn. Nhậm Thiên Cơ cứ như vậy bị sư Trần Thiên đè dưới chân, hoàn toàn không có cơ hội để lật người. Anh ta cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn, muốn nhìn xem Trần Bình đã cho đối phương uống thứ gì. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không thể nào nhìn rõ được, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Trần Bình. Vào lúc này, con trai của lão Hán cũng dần dần tỉnh lại. Cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cha, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 135 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.